Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1444, chương 1445, cương thi quy tắc. 21. Minh Thù chạy đến thời điểm, nhìn thấy chính là như vậy một cảnh tượng. Độ Khâm cơ hồ đứng không vững, trong tay lại nắm chặt cái đó con rối. Tầm Y, ngươi tới làm gì? Tầm Y, ngươi muốn làm cái gì? Các đạo sĩ tiếng kinh hô truyền tới bên trong. Người ở bên trong còn không có quay đầu. Phía sau đạo sĩ đã bị bách tránh ra một con đường. Minh Thù cưỡng ép bổ ra một con đường. Gần giống như bình tĩnh hỏi. Các ngươi đang làm gì? Tầm Y, đây là đạo môn chúng ta chuyện. Người chớ có xen vào việc của người khác. Có câu sĩ đứng ra quát chói tai. Minh Thù nhìn lấy đã sắp muốn đứng không vững Độ Khâm, nhẹ giọng tuyên bố, xin lỗi, đó là người của ta. Cho nên, nàng dừng một chút, đột nhiên cười lên, người nói cái này việc vớ vẩn, ta là quản còn chưa quản đây. Cơ hồ là nàng dứt tiếng đồng thời, Minh Thù liền động thủ ném một vật đi ra ngoài. Các đạo sĩ còn không có theo nàng câu kia lấy lại tinh thần, thân thể mở ra bản năng phòng ngự. Phù trận bị Minh Thù ném ra đồ vật đụng ra một lỗ hổng. Duy trì phù trận đạo sĩ bị cắn trả, phun ra một búng máu. Phù trận không yên, Độ Khâm trỏi người lên. Âm khí cưỡng ép tại trong phù trận tứ lược, nổi bồng bềnh giữa không trung lá bùa tự cháy. Toàn bộ phù trận biến mất. Tầm Y, đạo sĩ thanh âm thở hổn hển từ đằng xa truyền tới. Độ Khâm hướng bên kia nhìn lại. Minh Thù chính sách kiếm của hắn, càn quét đạo sĩ, hắn khẽ mím môi môi, chuẩn bị đi qua, dưới chân đột nhiên quay lại đây một đoàn đủ mọi màu sắc đồ vật, ngăn trở đường đi của hắn, vật nhỏ kia ba kỷ một cái mở ra trên mặt đất, lông xù móng vuốt nắm hắn ống quần, mấy cái liền leo đến trên người hắn. Độ Khâm nhìn thấy Minh Thù đưa nó ném ra, đây là đồ đạc của nàng. Thú nhỏ nắm Độ Khâm tóc, trèo đến trên đầu hắn ngồi. Độ Khâm, Tầm Y, ngươi biết ngươi đang làm gì không? Tầm Y, ngươi dừng tay. Tầm Y, các đạo sĩ tiếng của trách càng ngày càng hỗn loạn. Độ Khâm có chút gấp, nhưng thân thể không nhúc nhích được, giống như là bị người định trụ màu mực. Con ngươi nhìn về phía người ở ngoài xa ảnh. Tại hồ ra bởi vì cứu nàng bại lộ hành tung, hắn cố ý đem những người này dẫn ra, chính là không muốn liên lụy đến nàng. Có thể nàng tại sao hay là tìm đến? Nàng tại sao lại muốn tới? Tại trong thế giới của nàng, chính mình đối với nàng mà nói là cái gì? Độ Khâm không thể động đậy, chỉ có thể nhìn Minh Thù bị người vây công. Sau đó những người đó cái này tiếp theo cái kia ngã xuống đất tức giận mắng. Nhưng càng nhiều hơn chính là kinh hoàng. Lúc trước Tầm Y thực lực căn bản không có lợi hại như vậy. Nàng chính là vô sỉ không biết xấu hổ làm đánh lén, hôm nay lại dám cùng bọn họ chính mặt chống lại, còn lợi hại như vậy. Cái này yêu đạo sẽ không luyện cái gì yêu pháp đi. Cái này là ý nghĩ trong lòng mọi người. Bất quá Minh Thù không có thời gian đi quan tâm bọn hắn nghĩ như thế nào, chỉ muốn đem bọn họ toàn bộ đánh nằm úp sấp. Người ở chỗ này chỉ có một lão già tương đối lợi hại. Bất quá Minh Thù có lá bùa phụ trợ, tiêu hao, vẫn là nàng chiếm thượng phong. Phanh, sư phụ, Ngọc Huyền chân nhân, người cuối cùng ngã xuống. Minh Thù thân thể cũng đi theo lảo đảo một cái. Nàng dùng kiếm chống đất, bảo trì lại đại lão bức cách. Nàng móc ra mấy viên đường lột ra nhét trong miệng, ngọt ngào mùi vị tản ra. Minh Thù lấy hơi nói, Độ Khâm là của ta. Các ngươi ai còn dám có ý đồ với hắn, lần sau cũng không phải là tốt như vậy thu tráng. Tầm Y, Ngọc Huyền chân nhân che ngực, dựa ở góc tường, hắn ho khan hai tiếng, bằng phẳng gọi nàng. Tầm Y, Độ Khâm chỉ thiếu chút nữa chính là ma, hắn sẽ cho nhân gian mang đến tai họa, người biết chính mình đang làm gì không? Minh Thù quay đầu vọng Độ Khâm nhìn lại. Độ Khâm ánh mắt trầm lãnh nhìn chằm chằm Ngọc Huyền chân nhân. Minh Thù nhìn sang, hắn tầm mắt chậm rãi chuyển qua trên người nàng, môi mỏng nhẹ nhàng nhếch lên, vốn là không có một gợn sóng ánh mắt, mang theo mấy phần thấp thỏm. Nàng sẽ ghét bỏ chính mình sao? Minh Thù thu tầm mắt lại, nhẹ bỗng nói. Cho nên, tại Ngọc Huyền chân nhân lên tiếng trước, nàng tiếp tục nói. Muốn ta cái này đạo môn thứ bại hoại, giúp các ngươi bắt hắn lại sao? Tầm y, ngươi cùng đạo môn ân oán, tại việc này hẳn là thả để xuống một cái, lấy đại cuộc làm trọng. Minh Thù ôm lấy khóe môi, ngượng ngùng a, ngượng ngùng bốn chữ, để cho Ngọc Huyền chân nhân khẽ cau mày. Minh Thù lôi kéo kiếm hướng về Ngọc Huyền chân nhân đi tới. Sư phụ, Tầm y ngươi dám đối với sư phụ ta động thủ, ta thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Ngọc Huyền chân nhân đồ đệ giống giận lên tiếng. Minh Thù đến gần Ngọc Huyền chân nhân, nàng hơi hơi khom người, chỉ dùng hai người có thể nghe thấy âm thanh. Ta muốn lấy hắn làm trọng. Ngọc Huyền chân nhân khiếp sợ nhìn lấy Minh Thù. Ngươi, đây chính là so với Hạn Bạt còn lợi hại hơn, gần giống như ma tồn tại. Cái kia tòa cổ mộ chính là dùng để trấn áp hắn. Hiện tại hắn đi ra rồi, cũng may thanh kiếm kia không trong tay hắn, có thể đem sức mạnh của hắn chế trụ. Có thể, thanh kiếm kia tại Tầm y nơi đó a. Minh Thù khẽ mỉm cười, ngữ điệu nhanh nhẹn nói. Cho nên, ngượng ngùng rồi, để cho ta tiếp tục làm một cái đạo môn thứ bại hoại đi. Người đây là đem toàn bộ nhân gian đưa vào trong nguy hiểm. Ngọc Huyền chân nhân ngữ khí tăng thêm. Một khi hắn phong ấn giải trừ, toàn bộ huyền môn sợ rằng đều không phải là đối thủ của hắn. Ma, cương thi đẳng cấp cao nhất, truyền thuyết có thể cùng thần chống lại tồn tại. Vậy thì như thế nào? Minh Thù lui ra, nụ cười rực rỡ. Các người muốn đối phó hắn, trước hết đối phó ta đi. Rõ ràng là êm ái ngữ khí, lại để cho người hoàn toàn không cảm giác được nhiệt độ. Minh Thù không nhìn hắn nữa môn, trở lại bên cạnh Độ Khâm. Nàng liếc mắt nhìn thú nhỏ lạnh rên một tiếng, đem đầu quăng về phía bên kia. Xúc cứt, ta sẽ không tha thứ cho ngươi. Cho ta một bàn mãn hán toàn tịch ta cũng sẽ không tha thứ ngươi. Trừ phi cho ta hai bàn. Không, 10 bàn. Minh Thù đem thú nhỏ lấy xuống, tùy tiện xoa xoa, trực tiếp nhét vào trong túi. Thú nhỏ, a a a a a. Xúc cứt, ngươi chờ ta. Ta, Độ Khâm hơi dương ra môi, nhưng lại không biết nói cái gì. Minh Thù ôm lấy khóe môi, còn có thể đi sao? Muốn ta ôm ngươi không? Độ Khâm, hắn còn không đến mức đến nước này. Minh Thù duỗi tay vịn hắn, Độ Khâm nhìn lấy đỡ tay của mình, không có đẩy ra nàng, đi theo nàng rời đi chỗ này. Ngọc Huyền chân nhân đám người trơ mắt nhìn bọn họ rời đi. Đang lúc bọn hắn sắp biến mất không thấy gì nữa thời điểm, Độ Khâm đột nhiên quay đầu. Hắn chỉ nhìn một giây liền quay đầu lại, cùng Minh Thù biến mất ở cua quẹo. Mọi người chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Độ Khâm cuối cùng cái nhìn kia bình tĩnh không gợn sóng, nhưng bọn họ lại cảm thấy trong lúc bất chợt bị thả vào trong địa ngục. Hoảng sợ vô biên vô tận tràn lan lên tới. Cho dù là Ngọc Huyền chân nhân, đều cho tới bây giờ không có gặp qua nhân vật như vậy. Ngọc Huyền chân nhân, làm sao bây giờ? Có câu sĩ run rẩy hỏi. Bọn họ trước cho là Tầm y chẳng qua là trùng hợp lấy được thanh kiếm kia, căn bản không có đưa nàng cùng Độ Khâm dính líu quan hệ. Khục khục khục, Ngọc Huyền chân nhân ho khan mấy tiếng. Triệu tập đạo môn các phái thương nghị làm tiếp quyết nghị đi. Bầu trời mây đen dần dần tiêu, ánh mặt trời xuyên phá ô vân lạc xuống, có thể sở có người trong lòng đều chỉ có nặng nề. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.